Đế Bá, chương 5465, Kiếm Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, vô số rễ cây dâu dài vững vàng đem thành lũy tháp cao quấn khóa chặt lại. Toàn bộ đường nguyên giống như bị rễ cây dâu dài bao bọc một dạng. Lên, ở thời điểm này, giải rác tại biên giới tất cả yêu tộc đệ tử đều cùng quát một tiếng. Thúc giục chính mình cường đại huyết khí, đại đạo lực lượng, muốn phá hủy toàn bộ tuyệt thế cổ trận. Nhưng là, mặc kệ những yêu tộc đệ tử này liều mạng thúc giục công lực của mình như thế nào, bất luận bọn hắn huyết khí như thế nào oanh minh, hay là hỗn độn chân khí của bọn hắn như thế nào cuồn cuộn, những thành lũy tháp cao bị bọn hắn quấn khóa lại kia căn bản là không cách nào dung chuyển. Quản chi giờ này khắc này, bọn hắn từng đám rễ cây vừa thô vừa to khóa chặt rồi xoắn bện lại thật chắc. Nói siết chặt bao nhiêu thì có bấy nhiêu siết chặt. Nhưng, lại không làm nên chuyện gì. Căn bản cũng không thể dung chuyển từng tòa tháp cao thành lũy này. Cũng không có biện pháp đem từng tòa thành lũy tháp cao này nhấc lên. Không thể dung chuyển. Không ít tu sĩ cường giả nhìn thấy như vậy một màn, cũng không khỏi vì vậy giật mình. Có cường giả nói ra. Chẳng lẽ những thành lũy tháp cao này đã cùng đường nguyên hòa làm một? Tuyệt thế cổ trận này chính là cùng toàn bộ đường nguyên đại thế hoàn mỹ phù hợp. Có thể nói là cùng đường nguyên không thể tách rời. Trừ khi là phá hủy đường nguyên, lúc đó mới có thể phá giải tuyệt thế cổ trận này. Có một vị lão tổ tinh thông trận pháp thấy cảnh này, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng là, muốn phá hủy đường nguyên, vậy trước hết phá hủy tuyệt thế cổ trận, đây có thể nói là lẫn nhau hỗ trợ, vậy không còn cách nào sao? Cũng có tu sĩ không tin tà, nhịn không được hỏi, vị lão tổ tinh thông trận pháp này chậm chậm nói ra. Cũng không phải không có, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, thực lực vượt xa tuyệt thế cổ trận, bằng lực lượng cường đại nhất đập vỡ nát nó. Lời này lập tức để mọi người hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người nhìn ra được, tuyệt thế cổ trận này đã cường đại đến khó mà công phá trình độ. So với nó càng cường đại hơn tồn tại, chỉ sợ nhìn khắp toàn bộ Kiếm Châu, đó cũng là không có mấy. Ở thời điểm này, yêu tộc đệ tử quát lên điên cuồng, liều mạng thôi động huyết khí. Công lực của mình, như cũ không dung chuyển được cổ trận mảy may. Kết quả như vậy, để thiên viên yêu hoàng vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới, bọn hắn phương pháp như vậy vẫn không khả thi. Thôi được rồi, đừng phí sức nữa. Một mực bình chân như vậy Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lật tay, trong lòng bàn tay đại địa chi hoàn sáng lên. Chỉ trong chốc lát, tất cả thành lũy tháp cao bị rễ cây dâu dài một mực bao trùm. Ngay lập tức tỏa ra hào quang rực rỡ vô cùng. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, từng sợi hào quang tách ra thời điểm, giống như là một thanh thần kiếm xé ra hư không vậy. Tựa hồ mỗi một sợi hào quang, có thể chặt đứt thế gian mọi thứ. Vào lúc này, các đệ tử vốn đang một mực khóa chặt thành lũy tháp cao cũng không khỏi vì vậy cả kinh. Ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm, nhưng, cũng đã quá muộn, oanh. Một tiếng vang thật lớn, tất cả hào quang tỏa ra trong khoảnh khắc giống như nổ tung một dạng. Tại tiếng vang thật lớn phía dưới, rễ cây tua tủa che kín trời đất, ngay lập tức bị oanh thành nát bấy. Tất cả yêu tộc đệ tử thao túng rễ cây trong chớp mắt bị lực trùng kích cường đại đánh bay ra ngoài. Máu tươi phun điên cuồng. Trong thoáng chốc, tất cả yêu tộc đệ tử vốn cho rằng có thể khóa chặt tuyệt thế cổ trận, đều bị đánh bay ra ngoài. Tất cả đều bị tổn thương không nhẹ. Nhìn thấy Bách Binh Sơn yêu tộc đệ tử trong chớp mắt thảm bại, tu sĩ cường giả đứng xa quan sát cũng không hề thấy ngạc nhiên. Ai cũng có thể thấy được, muốn phá tuyệt thế cổ trận này, chỉ sợ sự tình không có dễ dàng như vậy. Muốn phá tuyệt thế cổ trận này, đâu có dễ dàng như vậy. E rằng đây sẽ là một trận chiến đẫm máu. Có cường giả thế hệ trước không khỏi nói ra. Lúc này Lý Thất Dạ có thể nói là chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Muốn đánh bại hắn, chỉ sợ là sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Nếu chỉ có chút ít bản lãnh như vậy, các ngươi hoặc là sẽ tới ngoan ngoãn chịu chết. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, hoặc là, ngoan ngoãn từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó, hảo hảo đem tiền đến chuộc người. Lúc này, Tinh Xạ Hoàng cùng Thiên Viên Yêu Hoàng sắc mặt đều hết sức khó coi. Xuất quân không thuận lợi, đặc biệt là Thiên Viên Yêu Hoàng, càng là sắc mặt tái nhợt. Hắn hai lần tại Lý Thất Dạ trong tay bị tổn thất nặng. Đây đối với hắn dạng này uy danh hiển hách tồn tại mà nói, thật sự là một loại nhục nhã vô cùng. Ở thời điểm này, Tinh Xạ Hoàng cùng Thiên Viên Yêu Hoàng liếc nhìn nhau. Cuối cùng, bọn hắn hung hăng gật đầu một cái. Bày trận, ngay lúc này, Tinh Xạ Hoàng cùng Thiên Viên Yêu Hoàng đồng loạt hét lớn một tiếng. Bày trận, Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn, 8 vạn yêu thú quân đoàn đều gầm lên giận dữ. Thanh âm gào thét như là sóng to gió lớn một dạng trùng kích tới. Có đất rung núi chuyển khí thế. Riêng là thanh âm gào thét như vậy, đều làm khiếp sợ lòng người. Thực lực như vậy, đích thật là cường đại. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều bị thanh thế cường đại như vậy dọa đến hai chân run lập cập. Keng, keng, keng. Ở thời điểm này, hàn quang ngút trời, khí thế như cầu vồng. Đào quang kiếm ảnh tung hoành thiên địa, thuẫn lũy dựng lên cao vút. Hai chi cường đại quân đoàn bày trận trong phút chốc. Cái loại sắt thép nước lũ cảm giác này, làm cho người ta vì vậy chấn động. Tựa hồ quân đoàn như vậy trùng kích mà đến, có thể ngay lập tức phá hủy mọi thứ. Dưới sự trùng kích của quân đoàn như vậy, tựa hồ chính mình cũng giống như sâu kiến một dạng. Nhìn thấy Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn cùng 8 vạn yêu thú quân đoàn đều đã dàn trận, dương cung bạt kiếm, tùy thời đều muốn đánh vào đường nguyên, khiến không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì vậy ngừng thở. Muốn khai chiến, Thiên Viên Yêu Hoàng, Tinh Xạ Hoàng muốn bắt đầu cường công. Nhìn thấy Thiên Viên Yêu Hoàng cùng Tinh Xạ Hoàng đều là xung phong đi đầu, có cường giả nói thầm, có thế gia trưởng lão cũng gật đầu. Nói ra, không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có cường công, nếu không, Bách Binh Sơn cùng Tinh Xạ Quốc chỉ có thể là đem tiền chuộc người. Ai cũng biết, Lý Thất Dạ công phu sư tử ngoạm, Bách Binh Sơn, Tinh Xạ Vương Triều đều khó có khả năng đem tiền chuộc người. Tại đây trong thời khắc này, đại chiến hết sức căng thẳng. Rất nhiều người cũng không khỏi vì vậy hồi hộp lo lắng, cũng không khỏi đình trụ hô hấp. Keng, một tiếng kiếm vang, ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, kiếm vang cửu thiên, dưới một tiếng kiếm vang này, tất cả tu sĩ cường giả phối kiếm đều tùy theo cùng vang lên. Keng, keng, keng, kiếm vang thanh âm lên xuống không ngớt, ức vạn kiếm cùng vang, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả vì vậy cả kinh, càng làm cho mọi người trong nội tâm cảm thấy kinh hãi chính là, khi thanh âm kiếm vang lên, tựa như một thanh vô thượng thần kiếm từ trên trời giáng xuống, ngay lập tức đâm vào trái tim của mình, lập tức đánh xuyên thân thể của mình, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả vì vậy toàn thân một hồi kịch liệt đau đớn. Dưới cơn hoảng hốt, không khỏi hét lên một tiếng. Ngay tại keng, thanh âm một tiếng kiếm vang, thật sự là một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống. Tại trong tiếng kiếm vang, phanh, một tiếng vang thật lớn, nặng nề đâm vào trong lòng đất, tùy theo từ trên trời giáng xuống còn có một người. Hắn là nhân kiếm hợp nhất, nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, đem đại địa va chạm ra một cái hố sâu. Bùn đất bay lên, nhân kiếm hợp nhất, từ trên trời mà xuống, nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, lại đem đại địa tạc ra một cái hố sâu. Đây là như thế nào ngạo mạn lay động nhân tâm cách thức xuất hiện. Tại ánh mắt nhìn chăm chú, một người chậm rãi đứng lên. Đây là một người trung niên hán tử. Hắn dáng dấp gầy gò, toàn thân áo đen, lọn tóc theo má trái rủ xuống. Hắn dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh, không có bất kỳ tâm tình dao động, giống như tảng đá màu đen băng giá một dạng. Không đúng, phải nói, hắn giống như thanh trường kiếm trong tay của hắn vậy. Tay hắn nắm giữ một thanh trường kiếm màu đen, kiếm ngạc như phi tước hàn phong, toàn thân kiếm đen như mực, lưỡi kiếm sắc bén, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Kiếm chưa xuất ra, cũng đã đâm vào lòng người. Dạng này toàn thân chi kiếm, không cần cái gì tung hoành kiếm khí. Nó phát tán đi ra ánh sáng lạnh lẽo, cũng đã có thể đâm xuyên bất luận người nào lồng ngực. Kiếm như người, người như kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Ba câu nói này dùng để hình dung người trước mắt cùng kiếm. Đó lại là thích hợp cực kỳ. Kiếm bát, vừa nhìn thấy trung niên nhân áo đen này, có đại giáo lão tổ sắc mặt đại biến, hoảng sợ nghẹn ngào kêu to. Chính là khí thế khinh người thiên viên yêu hoàng. Tinh xạ hoàng vừa thấy được trung niên nhân áo đen này, cũng đều không khỏi vì vậy biến sắc. Kiếm bát, nghe được như vậy danh tự, liền xem như người từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, cũng không khỏi rợn tóc gáy, run lên cầm cập. Mặc kệ là tu sĩ bình thường hay là đại giáo cường giả, đều hoảng sợ hét lớn. Kiếm thần thánh địa kiếm bát, nói vừa xong, cũng không khỏi sợ hãi lui về sau mấy bước. Kiếm cửu, trung niên áo đen hán tử lạnh lùng phun ra hai chữ. Hai chữ này từ trong miệng hắn phun ra thời điểm, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, giống như kiếm ra khỏi vỏ một dạng, giống như là trường kiếm chậm rãi mài qua vỏ kiếm, làm cho người ta không rét mà run. Kiếm cửu, đương nhiên đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão biết rõ danh tự này ý vị như thế nào. Nghe xong hai chữ này, càng là hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ hét lớn, hắn tu luyện thành đệ cửu kiếm, tên là kiếm cửu, hắn tới làm gì? Lúc này, không có ai còn dám gọi hắn kiếm bát, mà là gọi là kiếm cửu. Ở thời điểm này, đừng nói là tu sĩ cường giả khác, liền xem như thiên viên yêu hoàng, tinh xạ hoàng nhìn thấy kiếm cửu, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, thần thái lập tức ngưng trọng lên. Người của kiếm thần thánh địa, có tuổi trẻ bối phận dùng mình một cái, nhẹ nhàng nói ra, cái này, kiếm cửu này, tại sao lại xuất hiện? Không phải mất tích một đoạn thời gian sao? Từ lần trước liên lục chém 7 vị trưởng môn về sau, có một thời gian ngắn không có xuất hiện đi. Chính là cường giả thế hệ trước cũng không khỏi vì vậy lẩm bẩm một tiếng. Có đại giáo lão tổ thậm chí là thấp giọng nói, lần trước một trận chiến, cho là hắn đã trọng thương mà chết. Thật không ngờ, hắn vậy mà tu luyện thành kiếm cửu. Người của kiếm thần thánh địa nha. Vừa nhắc tới cái tên này, không ít người đều sởn hết cả gai ốc. Tại Kiếm Châu, lấy kiếm xưng bá, kiếm đạo vô địch đại giáo truyền thừa, tất cả mọi người có thể lanh lảnh đọc thuộc lòng. Ví dụ như cường đại nhất hải đế kiếm quốc, ví dụ như bối cảnh thâm sâu khó lường kiếm trai, lại ví dụ như truyền giáo thiên hạ thiện kiếm tông, vân vân. Nhưng, vừa nhắc tới kiếm thần thánh địa thời điểm, mặc kệ ngươi là hải đế kiếm quốc đệ tử, hay là kiếm trai truyền nhân, đều sẽ vì vậy mà rợn tóc gáy. Kiếm thần thánh địa, không phải là môn phái truyền thừa cường đại nhất ở Kiếm Châu. Thậm chí có thể nói, nó là môn phái nhỏ nhất Kiếm Châu. Tại sao vậy chứ? Bởi vì kiếm thần thánh địa đệ tử rất ít, chỉ có 2-3 người. Thậm chí có khả năng chỉ có một người mà thôi. Cách chương.